Tần Thiên cũng không dễ dụa, chẳng qua lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Hồng Hảo, nói, hừ, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin tháo chiếc còng này. Mang về. Lưu Hồng Hải lập tức giận dữ. Tần Thiên lại còn dám uy hiếp hắn, quả thực là muốn chết. Đi. Đám cảnh sát quát lên sau đó đè ép Tần Thiên đi tới chiếc xe cảnh sát. Người nhà của Phạm Kiến muốn ngăn cản lập tức bị đám cảnh sát đẩy ra sau đó, áp giải Tần Thiên rời đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền bị đám cảnh sát dẫn tới cục cảnh sát thành phố. Hai tên cảnh sát áp giải hắn tới phòng thẩm vấn, khóa cửa lại sau đó liền ra ngoài. Chỉ chốc lát, cửa phòng thẩm vấn một lần nữa mở ra, hai tên cảnh sát cùng Lưu Hồng Hải đi vào. Đem di động của hắn lấy ra, mau. Lưu Hồng Hải nói. Hắn lúc này mới nhớ tới khi nãy nam tử mặc đồ tay nói qua với hắn là Tần Thiên, có quay lại video. Lập tức liền cho cảnh sát lấy di động ra. Nhanh chóng tìm ra video đó và thủ tiêu. Không nghĩ tới vừa mở ra nhìn, nhất thời mặt tái đi. Không tới nửa giờ, lượng người xem đã vượt quá 30 vạn. Lưu Hồng Hải lập tức ý thức không ổn. Vội vàng chạy đi, lấy di động ra gọi cho lãnh đạo, đem chuyện nơi đây báo cáo rõ ràng. Không nghĩ tới điện thoại vừa được nhấc lên liền ăn trận thóa mạng. Nguyên lại là ngoài Tần Thiên phát ra như vậy, còn có rất nhiều dân chúng chụp và quay lại. Hiện tại nó đã tràn lan trên mạng. Tất cả đều ghi là khoa di rời, và phá bỏ công trình hôm nay thể hiện bản chất lưu manh. Chuyện này đã náo loạn tới Trung ương. Lãnh đạo Trung ương cực kỳ tức giận, lập tức hạ lệnh điều tra rõ ràng chuyện này. Tổ chức đối với các anh rất thất vọng. Lãnh đạo ở đầu kia điện thoại nói. Sau đó mạnh mẽ cúp điện thoại. Lưu Hồng Hải sắc mặt một mảnh cho tàn. Ngồi phệt mông lên đất. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng rồi, có lẽ con đường quan lộ tới đây là chấm dứt. Không được, chắc chắn có người cứu được ta. Lưu Hồng Hải kinh hoàng thầm nghĩ. Lập tức cầm lấy di động, nhanh chóng gọi cho vài số điện thoại. Kết quả là chỗ dựa của hắn cả đám đều không nghe hoặc là tắt điện thoại. Cả đám tất nhiên là nhận được tin tức rồi, còn thằng nào ngu đến mức dây vào vũng nước đục này. Khốn kiếp, cũng tại tên chết tiệt kia. Chính là hắn. Ta muốn hắn chết không được tử tế. Lưu Hồng Hải giận dữ nói. Chợt xoay người xông vào trong phòng thẩm vấn, nhào tới đấm một quyền vào mặt Tần Thiên. Tần Thiên nghiêng đầu cho Lưu Hồng Hải đánh hụt. Sau đó mạnh mẽ nhấc chân một cước hung hăng đá vào hạ bộ Lưu Hồng Hải, khiến hắn bay ra sau, quỳ xuống ôm lấy cổ quý mà la hét. Hai tên cảnh sát kia vừa thấy, vội vàng chạy tới đỡ Lưu Hồng Hải. Đi, gọi cục trưởng các người tới đấy. Nếu không các ngươi từ chức là vừa, lúc đó đừng nói ca không cho các ngươi cơ hội. Tần Thiên nhìn hai người cảnh sát nói. Hai tên cảnh sát này biết Tần Thiên là sĩ quan. Nhìn bộ dáng không sợ hãi của Tần Thiên, suy nghĩ một chút bèn bỏ Lưu Hồng Hải đó mà chạy đi. Tên cảnh sát còn chưa tới phòng làm việc đã thấy cục trưởng Lương Văn Đạo đang từ bên trong phòng làm việc gấp gáp đi ra. Thấy vậy hai tên cảnh sát vội vã đưa giấy chứng nhận cho cục trưởng. Mau! Người ở đâu? Mau dẫn ta đi, lập tức thả ra. Lương Văn Đạo gấp gáp nói, hắn vội vàng đi ra cũng bởi lý do này. Vì chuyện của Tần Thiên, có nhân vật cấp trên yêu cầu lập tức thả Tần Thiên. Hắn tự nhiên không dám chậm trễ. Thế này là sao a? Cái của nợ này sao cứ rơi lên đầu ta vậy a? Lương Văn Đạo lẩu bầu nói. Bởi vì hôm qua Tần Thiên cũng bị người của hắn bắt. Có người tới yêu cầu hắn thả người. Không nghĩ tới hôm nay lại thêm một lần nữa. Lương Văn Đạo rất nhanh liền tới phòng thẩm vấn. Thấy Tần Thiên ở ngồi ở trên ghế và Lưu Hồng Hải ở trên mặt đất kêu thảm thiết. Bỏ qua Lưu Hồng Hải, lập tức sai người tháo còng cho Tần Thiên. Là Tần Thiên đúng không? Cậu khỏe à, ta là cục trưởng cục công an thành phố. Lương Văn Đạo nói. Chuyện vừa rồi thật là sơ suất, cậu không nên để trong bụng nha. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên cực kỳ khách khi nói. Mặc dù hắn không biết Tần Thiên là thế tử nhà nào nhưng không thể nghi ngờ là rất cường đại. Lăn lộn trốn quan trường, nhân tình là trọng yếu nhất, cho nên Lương Văn Đạo cố gắng nịnh bợ Tần Thiên một chút. Tần Thiên bị biểu hiện của Lương Văn Đạo hù cho sợ hết hồn. Mình còn chưa xuất ra thân phận Long Tổ mà sao hắn đối với mình khách khí thế nhỉ? Đây là tình huống gì? Những cảnh sát cũng giật mình. Làm sao cục trưởng lại khách khí với Tần Thiên như thế nhỉ? Mặc dù Tần Thiên là đại tá quân khu nhưng hai bên không có ảnh hưởng lẫn nhau, cho dù quan lớn hơn cũng không động tới được nha. Tần Thiên thấy Lương Văn Đạo khách khí khi nói chuyện với mình như vậy. Hắn có chút nghi ngờ, đường đường là một cục trưởng cục công an sao đối với mình khách khí thế nhỉ? Đây là chuyện gì xảy ra? Dù gì thì lá bài tẩy của mình còn chưa lật, mà cũng không có gọi Sở Văn Long hỗ trợ. Lương Văn Đạo sao khách khí thế nhỉ? Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là cái tờ chứng nhận sĩ quan của ta sao? Tần Thiên thầm nghĩ. Trốn quan trường hắn cũng không hiểu lắm. Cho dù mình có chứng nhận sĩ quan đi, thì đối với Lương Văn Đạo mà nói thì cũng không hù dọa được gì. Dường như quân đội và công an không ảnh hưởng lẫn nhau. Quân khu có lớn nữa thì không quản được công an địa phương. Đột nhiên, Tần Thiên nghĩ tới hôm qua cũng giống như hôm nay, sắp bị thẩm vấn thì lại được thả. Hơn nữa, Tần Thiên không có tìm bất kỳ ai hỗ trợ. Chứng nhận sĩ quan cũng không có tác dụng nhiều. Xem ra có người âm thầm giúp mình. Tần Thiên phỏng đoán. Nếu không thì không còn cách giải thích nào khác. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền bình tĩnh xuống. Nếu có người âm thầm giúp mình, hơn nữa dường như rất mạnh. Cục trưởng cục cảnh sát còn phải khách khí đối với mình như thế. Lương cục trưởng, nếu chậm một chút là ta có thể ở chết chỗ này rồi. Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo thản nhiên nói. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình nào. Lương Văn Đạo vừa nghe Tần Thiên nói vậy thầm nghĩ tình hình không ổn, nhất thời mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong lòng thầm mắng mấy tên cảnh sát ngu ngốc mang phiền toái cho mình. Ha ha, anh bạn trẻ, cậu muốn thế nào thì như thế ấy. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên tươi cười nói. Ý tứ cũng những lời này đã rõ, cho dù Tần Thiên muốn chút giận thế nào cũng được. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn sợ lời vừa rồi của mình đã hố, không nghĩ Lương Văn Đạo lại nhường nhịn như vậy. Nhưng từ đó càng thấy rõ được cái thế lực âm thầm giúp mình thật là mạnh, xem ra có thể yên tâm cáo mượn oai hùng một phen. Ha ha, Lương cục trưởng, lời này của ông thật khách khí quá. Những người này đều là của cục công anh. Loại chuyện lưu manh đánh dân chúng này, một khi truyền đi đối với hình tượng của chính phủ ảnh hưởng rất lớn. Cho nên làm sao bây giờ? Theo tôi thấy có lẽ nên trừng trị nghiêm khắc một chút. Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo cười nói. Dù sao đây cũng là địa bàn của Lương Văn Đạo, hắn không dám quá mức làm càn. Hơn nữa, nói không chừng sau này có thể tìm Lương Văn Đạo hỗ trợ. Cho nên phải bớt lớn lối một chút, chừa một đường cho người ta còn xuống đài. Tương lai có chuyện gì thì có thể thương lượng. Anh bạn trẻ, cậu nói rất đúng. Loại bại hoại ảnh hưởng tới hình tượng chính phủ quả thật nên nghiêm trị. Tuyệt đối không thể khoan hồng. Cậu yên tâm đi. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói. Bên cạnh hai tên cảnh sát kia sắc mặt một mảnh cho tàn. Trong lòng vạn phần hối hận không nên nghe theo Lưu Hồng Hải. Ha ha, tốt lắm. Vậy thì đa tạ Lương cục trưởng rồi. Đúng rồi, Lương cục trưởng, có chuyện ta phải nhắc nhở ông một chút. Ở Bắc Thành thường xuyên phát sinh chuyện lưu manh đập phá nhà dân, đả thương dân chúng. Cảnh sát lại không để ý tới. Ta cảm thấy chuyện như vậy thật không tốt. Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo khẽ mỉm cười nói. Anh bạn trẻ, cậu yên tâm. Chuyện như vậy sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa. Đây là danh thiếp của ta, xin Tần Thiên tiểu hữu nhận lấy. Nếu sau này còn phát sinh chuyện như vậy nữa, mong cậu báo cho ta trước tiên. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói. Từ trong túi móc ra một tờ danh thiếp đưa cho Tần Thiên. Đây rõ ràng là trắng trợn nịnh bợ, ý là về sau có gì thì châm trước cho ta. Tần Thiên tự nhiên đã hiểu, lập tức đón lấy, tỏ vẻ nhất định sẽ gọi nếu có chuyện. Nếu không có việc gì, ta phải về trước đi học, Lương cục trưởng, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt, vậy ta sẽ không tiễn nữa, hẹn gặp lại. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, thoạt nhìn bộ dáng có vẻ cáo già. Tần Thiên gật đầu rồi sau đó liền đi ra ngoài, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng loại quan này giao thiệp thật con mẹ nó phiền toái. Nói chuyện y như chơi trốn tìm, mệt chết đi được. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên rời đi, trong lòng thầm nghĩ, tên đệ tử thế gia này thật khác biệt. Tuổi còn trẻ mà nói chuyện và làm việc rất chừng mực, không có chút nào ngang ngược cản rỡ. Ngươi như vậy một khi trưởng thành thì tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Mình phải hào hào làm quan hệ tốt với hắn mới được. Mà không biết hắn là đệ tử nhà nào, nhất định phải tìm hiểu rõ mới được. Cục trưởng, chúng ta không phải cố ý. Lúc này, một tên cảnh sát đi ra nhìn Lương Văn Đạo khẩn trương nói. Hừ. Lương Văn Đạo hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hai tên cảnh sát chán nản ngồi phệt ra đất. Mụ nội mày, cũng là mày hại tao. Ta đánh chết mày. Tên cảnh sát nhìn Lưu Hồng Hải trên mặt đất cả giận nói. Vung tay mạnh mẽ đánh vào người hắn. Tần Thiên vừa ra khỏi cửa cục cảnh sát. Lập tức gọi điện thoại cho Phạm Kiến, nói cho họ biết là không có chuyện gì. Kết quả biết được nhà Phạm Kiến kéo tới một đoàn ký giả. Vừa hỏi ra mới biết nguyên lại là chuyện video lan truyền trên mạng. Bởi vì ảnh hưởng quá lớn nên nhiều ký giả trước tiên liền tới nhà của Phạm Kiến, để phỏng vấn. Phạm Kiến liền đem chuyện Tần Thiên bị bắt nói ra. Kết quả rất nhiều ký giả rối rít tỏ vẻ phải ghi lên báo, thị uy với cục công an và tăng áp lực với chính phủ. Không nghĩ tới thoáng cái Tần Thiên đã đi ra rồi, Phạm Kiến nhất thời cực kỳ cao hứng. Cúp điện thoại, Tần Thiên nhìn đồng hồ. Mới hơn một giờ, liền bắt taxi đi bệnh viện, xem Triệu Tiểu Nhã thế nào. Rất nhanh, taxi đã tới bệnh viện nhân dân thành phố. Xuống xe, Tần Thiên mua chút trái cây rồi đi vào bên trong bệnh viện. Nhanh chóng lên lầu và tới trước cửa phòng của Triệu Tiểu Nhã. Nàng đang nằm trên giường bệnh nghịch điện thoại di động. Thấy Tần Thiên đột nhiên tới thì sợ hết hồn. Sau đó mừng rỡ quăng di động qua một bên rồi trực tiếp nhảy xuống giường. Cả người nhảy lên người Tần Thiên. Hai chân kẹp lấy eo của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, chiếc miệng nhỏ nhắn hung hăng hôn hắn một ngụm. Tần Thiên ca ca, người ta nhớ anh muốn chết. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên hưng phấn nói. Ha ha, anh cũng vậy. Nào, xuống trước đã. Anh có mang trái cây cho em đây. Tần Thiên liếc nhìn Triệu Tiểu Nhã, đem nàng đặt lên giường. Sau đó lấy ra một quả táo rồi gọt vỏ. Đúng rồi, dì Triệu đâu? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi. Mẹ em vừa mới về. Triệu Tiểu Nhã nói. Nga, ăn một trái trước nào. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, cắt một khối táo đưa cho nàng. Nhưng Triệu Tiểu Nhã lắc đầu, ngúng nguẩy há miệng ra y muốn Tần Thiên phải đút cho mới chịu. Tần Thiên mỉm cười, liền đem miếng táo đưa tới khóe miệng của Triệu Tiểu Nhã. Nhưng nàng vẫn không ăn, khiến Tần Thiên không hiểu ra sao. Hi hi, Tần Thiên ca ca, em muốn anh dùng miệng đút cho em ăn cơ. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên có chút xấu hổ nói. Cái gì? Dùng miệng. Tần Thiên vẻ mặt giật mình nhìn Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên có chút ngượng ngùng gật đầu, cong cái miệng nhỏ đáng yêu lên, bộ dáng khiến người ta không thể từ chối. Hắc hắc, Tiểu Nhã, không được câu dẫn ca ca nha. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã cười ta nói. Người ta nào có. Người ta chính là chỉ muốn ăn quả táo thôi. Tần Thiên ca ca, anh không nên hiểu lầm nha. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên cười nói, vẻ mặt đỏ bừng. Tần Thiên nhìn nàng, chợt đứng dậy ôm lấy nàng. Sau đó ngồi trên giường một tay đỡ Triệu Tiểu Nhã vào ngực. Nào, tới a. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã mê đắm nói. Đưa tay lên trên ngực của Triệu Tiểu Nhã vuốt nhẹ một cái. Triệu Tiểu Nhã nhất thời vẻ mặt đỏ bừng kêu lên. Tần Thiên cắn trái táo một cái sau đó mớm tới miệng cho nàng. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên đưa miệng tới, lập tức liền ngẩng đầu nghênh đón, mở cái miệng nhỏ nhắn nuốt lấy miếng táo. Hai người đôi môi tiếp xúc nhau. Tần Thiên đem quả táo đẩy vào miệng của Triệu Tiểu Nhã, sau đó cái lưỡi nóng bỏng liền thừa thắng xông vào tận cùng bên trong của nàng. Cách một trái táo, hai đầu lưỡi quấn lấy miếng táo, mút lấy nhau. Một loại mùi vị ngon ngọt ở trong tận cùng lan ra. Cái loại cảm giác này khiến người ta cực kỳ mê man. Tần Thiên vừa cùng Triệu Tiểu Nhã hôn, vừa vươn tay xoa bóp ngực của nàng. Hắn phát hiện hai con thỏ của nàng đã lớn hơn bình thường một chút rồi, càng bóp càng thấy mềm mại sướng tay, lại bóp nắn nhiều hơn một chút. Triệu Tiểu Nhã bị Tần Thiên ve vuốt nhất thời không nhịn được rên lên, trước ngực truyền tới một cảm giác vừa ngứa ngáy lại vừa thoải mái. Tiểu Nhã đầu, ai dạy em vậy? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Em xem trong sách. Triệu Tiểu Nhã xấu hổ nhìn Tần Thiên nói. Nhã đầu này, không lo đi học, lại đi xem những thứ sách này. Lần sau ta không cho xem nữa. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã dạy dỗ. Triệu Tiểu Nhã lập tức gật đầu. Có phải rất muốn không? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi. Tay vẫn xoa bóp trên ngực của nàng. Tiểu Nhã không nhịn được rên nhẹ một tiếng. Giúp em đi anh Tần Thiên. Triệu Tiểu Nhã ngượng ngùng nói. Đưa tay gỡ nút áo của mình, lộ ra áo ngực màu trắng bên trong. Xách xách, hình như là lớn hơn xưa nhỉ. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã đùa giỡn nói. Đưa tay lên đem chiếc áo ngực Triệu Tiểu Nhã vạch xuống hơn phân nửa. Lập tức hai con thỏ vừa béo vừa trắng lộ ra ngoài. Hai hạt đậu màu phấn hồng rung rinh đáng yêu. Tần Thiên nhị không được há miệng ra mút lấy. A! Triệu Tiểu Nhã nhất thời giống như bị điện giật. Lớn tiếng kêu lên, hai chân kẹp thật chặt lại. Ép cho ngọc lộ chảy ra, chiếc quần lót liền trở nên ướt đẫm. Khó chịu quá, Tần Thiên ca ca, anh mau ăn nó đi. Triệu Tiểu Nhã chợt vòng tay ôm lấy cổ Tần Thiên áp chặt đầu hắn vào bộ ngực sữa của mình. Tần Thiên một bên cắn một bên nặn. Qua một thời gian, hạt đậu dần cứng lên, chỉ chạm nhẹ vào mà cả vùng ngực đều rung lên. Sao rồi Tiểu Nhã, thoải mái không? Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi. Tần Thiên ca ca, anh mau cắn, em, mau nha. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên gấp gáp nói. Tần Thiên nhìn bộ dáng gấp gáp của nàng liền hé miệng ngậm lấy một hạt đậu, dùng đầu lưỡi đảo đi đảo lại, hết ấn rồi xoay, hết dây rồi cắn, có thể nói làm đủ trò. Thật thoải mái. Tần Thiên ca ca mau dùng sức ăn nó đi. Triệu Tiểu Nhã kìm lòng không được hét lớn. Hai tay ôm Tần Thiên liều mạng hướng hai con thỏ trắng mà ấn xuống. Hai chân ra sức miết vào nhau, ngọc lộ tuôn ra nhớp nháp cả xuống đùi. Tần Thiên trong ăn hai trái cầu của Triệu Tiểu Nhã, một tay hướng xuống dưới, thọc vào trong quần lót của nàng, lần tới vùng hắc động thần bí. Triệu Tiểu Nhã rất tự nhiên phối hợp đem chân tách ra, Tần Thiên nhẹ nhàng xoa xoa trên vùng cỏ thơm, ngón tay đưa đẩy ngoài cửa động, thỉnh thoảng lại day day nụ hoa một cái. Triệu Tiểu Nhã bị Tần Thiên hí lộng như vậy, trong miệng lớn tiếng rên lên, thân thể run rẩy một trận, hạ thân càng phún xuất nhiều ngọc lộ. Tần Thiên rất nhanh cảm giác được nhu cầu mãnh liệt của Triệu Tiểu Nhã.

Sau này bạn Triệu Chỉ Nhược chính là một thành viên trong lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhanh chóng hòa nhập với lớp. Lâm Hiểu Di nhìn cả lớp nói. Ba ba ba. Lập tức phía dưới vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhất là các nam sinh biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Chào các bạn, tớ tên là Triệu Chỉ Nhược, sau này là một thành viên trong lớp chúng ta, mong các bạn chiếu cố nhiều hơn. Triệu Chỉ Nhược nhìn mọi người nói, âm thanh cực kỳ ngọt ngào, các nam sinh nghe được lập tức kích động một trận, kêu to lên, các nữ sinh thì có chút ghen tị. Được rồi, tất cả các em đều đã biết bạn học Triệu Chỉ Nhược, em xuống tìm chỗ ngồi luôn đi, cô còn có chuyện muốn thông báo với lớp mình. Lâm Hiêu Di nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Triệu Chỉ Nhược cười cười lập tức đi xuống phía dưới, những nam sinh kia liền trở nên sao động, rối rít ý bảo Triệu Chỉ Nhược ngồi bên cạnh mình, Tần Thiên quay đầu đi tránh cho Triệu Chỉ Nhược tìm tới làm phiền mình. Bạn học này, tớ ngồi bên cạnh bạn được chứ? Triệu Chỉ Nhược đi thẳng tới trước mặt Tần Thiên nói, trong phút chốc vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Cũng được, Tần Thiên bất đắc dĩ gật đầu, cũng chẳng thể làm gì hơn, chẳng lẽ trắng trợn đuổi cô ta đi, như vậy thì quá không có tình người rồi. Cảm ơn cậu. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói, khi đi ngang qua còn liếc mắt với hắn, sau đó ngồi xuống. Hàn Thi Vũ bên cạnh hắn nhìn thấy tất cả, cảm thấy rất là không vừa lòng, lập tức đưa tay ngang hông Tần Thiên nhéo mạnh, đồng thời thì nói thầm. Sắc lang, anh cùng cô ta có quan hệ phải không? Không có, tuyệt đối không có. Lần trước em cũng nhìn thấy, anh ngay trước mặt cô ấy đã cự tuyệt, là cô ấy quấn lấy anh tuyệt đối không làm bậy gì cả. Tần Thiên vội vàng nói để Hàn Thi Vũ rút tay lại. Hừ. Hàn Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý tới Tần Thiên, bộ dáng vô cùng tức giận, Triệu Chỉ Nhược bên cạnh nhìn thấy tất cả, lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý. Được rồi, các em, cô muốn thông báo một việc, thứ hai này sẽ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn trường, các em có sở trường môn thể dục thể thao nào hãy đăng ký tham dự, tất nhiên là sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng. Lâm Hiểu Di nhìn cả lớp nói, sau đó phát phiếu đăng ký. Mặt khác, lần này hạng mục Lam Cầu yêu cầu 3 lớp ngành hội họa hợp tác. Mỗi lớp cử ra 5 người, hai lớp kia đã chọn xong người rồi. Về phần lớp chúng ta nhiệm vụ cho người giao cho bạn Tần Thiên. Tần Thiên, sau giờ học em gặp đại diện hai lớp kia để thỏa luận một chút. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói, nàng biết Tần Thiên chơi lam cầu rất giỏi. Vâng, thưa cô. Tần Thiên gật đầu nói. Đang yên lành cô tới đây học làm gì à? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược, buồn bực nói. Nhà đầu này không hiểu vì cái gì mà cứ tới trêu chọc mình à? Hi hi. Người ta là vị hôn thê của anh, sau này gả cho anh rồi, vậy nhất định phải tìm hiểu về anh một chút mới phải chứ. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói vói vẻ mặt quyến rũ, một tay nhẹ nhàng vuốt lên đùi Tần Thiên một cái, khiến tim hắn đập loạn cả lên. Mẹ nó chứ, nữ nhân này tốt nhất là ít chọc vào cho đỡ khổ. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược thầm nghĩ, quay đầu đi hướng khác không để ý tới nàng nữa, nhưng Triệu Chỉ Nhược không để hắn vừa ý, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó thân thể mềm mại nhỏ nhắn chợt ngả vào vai Tần Thiên. Lão công, anh hình như rất sợ Triệu Chỉ Nhược ghé sát vào tai Tần Thiên nhẹ giọng nói, hương thơm nữ nhân như sộc thẳng vào não hắn. Mùi hương trên người Triệu Chỉ Nhược không giống với người thường, Tần Thiên vừa ngửi thấy là máu nóng sôi trào. Ta kháo, nữ nhân này sẽ không đem xuân dược trộn vào nước tắm chứ, làm sao đã hại tiểu Tần Thiên ở phía dưới không nghe lời rồi. Tần Thiên thầm nghĩ, cố kềm chế bản thân, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Triệu Chỉ Nhược. Tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với tôi, nếu không tôi không khách khí đâu đấy. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược tức giận nói. Cô gái này vẫn luôn làm mình có cảm giác ham muốn, chẳng lẽ mình thích cô ta thật sao? Lão công, ngươi không nên hung dữ như vậy người ta sợ mà. Triệu Chỉ Nhược bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Tần Thiên. Nghe Triệu Chỉ Nhược nói vậy, nhìn bộ dáng của nàng, cả người Tần Thiên cũng thấy nhũn ra, đã thế bàn tay nhỏ bé của nàng còn đặt vào lòng bàn tay của hắn mà vuốt ve, khiến Tần Thiên sắp tinh trùng thượng não tới nơi rồi. Được lắm, dám trêu chọc vào lão tử Để đấy. Lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là lưu manh. Tần Thiên thầm nghĩ, trực tiếp đặt tay lên bắp đùi trắng muốt của Triệu Chỉ Nhược mà sờ soạng, vuốt ve. Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Thiên cũng đã sờ đùi Triệu Chỉ Nhược, cảm giác êm mịn mềm mại khiến hắn vô cùng thích thú, tới bây giờ còn chưa quên được. Triệu Chỉ Nhược thấy Tần Thiên đưa tay sờ đùi của mình, liền kéo chân ra chỗ khác, đưa tay ngăn tay của Tần Thiên, không cho Tần Thiên thỏa mãn, vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Thiên. Hừ, còn dám khiêu chiến với lão tử. Lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Tần Thiên tức giận, âm thầm nói, sau đó lại tiếp tục đưa tay hướng tới ngực của Triệu Chỉ Nhược. Tay Tần Thiên còn chưa tấn công được tới mục tiêu, thì thấy bên hông cảm thấy một trận đau đớn, quay đầu lại thì thấy Hàn Thi Vũ đang trợn mắt nhìn mình, một tay còn đang hung hăng đặt ngang bên hông mình mà kẹp lại như càng cua. Thi Vũ, mau buông tay ra, đau quá. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nhỏ giọng nói, Nhưng Hàn Thi Vũ không thèm để ý tới Tần Thiên, hiện tại nàng đang bận cùng Triệu Chỉ Nhược đấu mắt. Thật là tức chết mà. Hừ, sắc lang, không buông. Hàn Vũ thì nhìn Tần Thiên tức giận nói. Hì hì, không có gì đâu Thi Vũ, hiểu lầm thôi. Trong tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có em mà thôi. Không nên tức giận, giận quá mau già, thả tay ra đi em. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ vẻ mặt cầu khẩn mà năn nỉ. Hừ, Hàn Thi Vũ hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhéo thêm một cái nữa rồi mới buông tay, vẻ mặt hậm hực nhìn Tần Thiên. Hề hề, Thi Vũ, đừng tức giận, anh đã nói là hiểu lầm thôi mà. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, đồng thời đưa tay ôm eo nàng, hôn phớt qua môi nàng. Hàn Thi Vũ thấy thế mới nguôi hết giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ửng đỏ. Triệu Chỉ Nhược ở bên cạnh thấy thế vẻ mặt liền khó chịu, vừa rồi nàng cố ý trêu chọc Tần Thiên làm cho hắn ta và Thi Vũ mâu thuẫn, không nghĩ tới chỉ vài ba câu Tần Thi đã làm cho Thi Vũ nguôi giận. Đã thế hắn ta lại còn tiện nghi ở trước mặt nàng hôn Thi Vũ, làm cho lòng nàng trào lên một loại cảm giác ghen ghét không nói nên lời. Hí hí, hình như là nó to hơn trước thì phải. Tần Thiên ánh mắt đắm đuối nhìn Hàn Thi Vũ, đưa tay lên xoa xoa vào bộ ngực đẫy đà của nàng. Thi Vũ vội vàng gạt tay Tần Thiên ra, thầm mắng hắn là đồ đại sắc lang. Trên bục giảng, Lâm Hiểu nhìn bộ dạng hai người, mặt không biểu cảm, khẽ thở dài một hơi, quay mặt qua chỗ khác. Thời gian qua nhanh, một tiết học đã hết, rất nhiều nam sinh hướng phía Tần Thiên đi tới. Dĩ nhiên không phải là đến nhìn ngắm Tần Thiên mà là vì Triệu Chỉ Nhược mà tới. Một đám đi tới tất cả ánh mắt đều hướng về nàng, vẻ mặt cực kỳ hèn mọn, bị ổi. Tần Thiên thấy vẻ mặt của đám nam sinh, liền không khách khí, muốn dẫn Hàn Thi Vũ đi ra ngoài, dự tính cùng đám năm 2 và năm 3 bàn bạc một lúc về chuyện thi đấu lam cầu. Hắn ta vừa đi tới cửa phòng học, thấy một đám người đi tới, miệng gọi to tên Tần Thiên. Ai là Tần Thiên? Xin mời bước ra ngoài. Một người mặc quần áo thi đấu lam cầu đứng ở cửa hô lớn. Là ta. Tần Thiên nhìn người vừa gọi tên mình ung dung nói. Ngươi chính là Tần Thiên. Ta là đại diện thứ 3 của đội bóng rổ, Tiết Chánh Khải, cùng với hắn là đại biểu năm 2, tên Lưu Khắc. Bọn ta tới đây mục đích là cùng cậu thảo luận về chuyện lần này. Ai làm đội trưởng đội bóng rổ, ta cảm thấy chính mình đảm đương chức đội trưởng này thực sự không có gì không thỏa đáng. Bạn Lưu Khắc đây đã đồng ý với chuyện này rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Lam cầu là môn bóng rổ. Bộ dạng khi nói chuyện với Tần Thiên, hai tay nhét trong túi quần, mặc một bộ quần áo nhìn rất sang trọng và cao quý, nhìn ra hẳn là một vị công tử con nhà giàu có. Đúng vậy, ta cảm thấy chuyện Tiết Chánh Khải làm đội trưởng đội bóng rổ của trường là hoàn toàn hợp lý. Bản thân hắn đã vượt qua được kỳ thi huấn luyện cấp cao của quốc gia. Khả năng quản lý của hắn so với chúng ta hơn rất nhiều, kỹ thuật chơi bóng của hắn cũng không cần phải so sánh với đám chúng ta. Vì vậy chức vị đội trưởng lần này ta cảm thấy hắn đảm đương là không có gì phải nói. Tần Thiên, ngươi không có ý kiến gì chứ? Như vậy chúng ta xác định chức đội trưởng dành cho Tiết Chánh Khải đi. Lưu Khắc nhìn Tần Thiên to mồm nói, giọng nói càng ngày càng lớn. Nghe thấy vậy Tiết Chánh Khải cực kỳ đắc ý, ánh mắt nheo lại, lén nhìn Hàn Thi Vũ đang đứng kế bên Tần Thiên, lộ ra ánh mắt tham lam không hề che giấu. Bản thân hắn ta là học sinh mới chuyển trường tới chưa được nửa tháng, không ngờ là trong trường này cũng có mỹ nữ đẹp tới bực này, quả thật đáng hận, nếu biết trước thì phải chuyển vào học trung lớp mới đúng. Thật vậy hả? Nhưng mà ta chưa hề nói qua là sẽ đồng ý chuyện này mà. Tần Thiên nhìn tên to mồm Lưu Khắc nói. Hai thằng thiếu muối, đã vậy lại còn mang phong cách nói chuyện lớn lối. Nếu quả thật là thương lượng thì cũng không có gì, mọi chuyện xem như bỏ qua. Nhưng hắn lại kiêu ngạo như vậy, hiển nhiên không xem Tần Thiên ra gì, đương nhiên Tần Thiên cũng không dễ dàng đáp ứng. Hừ, ngươi thì có tư cách gì mà đồng ý hay không? Hỏi ngươi chẳng qua cho ngươi chút mặt mũi thôi. Tên miệng rộng Lưu Khánh nói với vẻ mặt khinh thường. Ngậm cái miệng chó của mày lại. Dùng nó để liếm mông ngựa tốt hơn đấy. Tần Thiên nhìn tên miệng rộng chửi. Tiểu tử. Mày vừa nói gì? Chú ý ăn nói sạch sẽ một chút đi. Miệng rộng cả giận mà nói. Nước bọt phun xung quanh như người ta vẩy nước thánh trừ tà. Tần Thiên thấy thế vội kéo tay Hàn Thi Vũ tránh ra. Để khỏi cho nước thánh bắn vào người. Ở kế một bên. Tiết Chánh Khải thấy Tần Thiên cầm tay Hàn Thi Vũ thì sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nếu bạn học Tần Thiên không đồng ý. Vậy chúng ta hãy làm một cuộc so tài, người thắng được làm đội trưởng. Cậu thấy sao? Tiết Chánh Khải nhìn Tần Thiên nói chuyện với vẻ mặt đầy khiêu khích. Đấu cũng được, bất quá nói trước, đến lúc đó thua đừng đổi ý. Tần Thiên nhìn Tiết Chánh Khải thản nhiên nói. Ha ha ha ha, tiểu tử, mày cho rằng mày là ai à, mày nếu có thể thắng Tiết Chánh Khải đồng học, tao sẽ ăn quả bóng này. Miệng rộng giễu cợt nhìn Tần Thiên mà cười lớn lên, thực lực Tiết Chánh Khải hắn vô cùng rõ ràng, một người đấu cả đội cũng còn được nữa là... Đúng đấy, mày cho rằng mày là ai, có thể thắng Tiết ca của chúng tao sao? Có một tên nói, ban 2 cùng ban 3 đều thần sắc khinh thường nhìn Tần Thiên, lớn tiếng chế giễu.

Làm sao có thể, Tần Thiên sao có thể thắng được Tiết Chính Khải a? Không thể nào a. Miệng rộng, đừng đứng ngu người ra đấy nữa, nhanh mà ăn đi, mày ăn cả quả hay cắt ra ăn a? Tần Thiên cầm quả bóng đi tới trước mặt miệng rộng nhất thời sắc mặt đại biến. A, tao sẽ ăn, nhưng mà tao không nói ăn lúc nào, mày cũng không nói, cho nên để tao nghĩ xem ăn lúc nào đã. Miệng rộng nhìn Tần Thiên nói. Nói như vậy, mày định ăn quỵt đúng không? Tần Thiên nhìn hắn lạnh lùng nói, ánh mắt thật giống như ánh đao bắn vào trên mặt miệng rộng sợ quá phải lùi về sau vài bước. Phanh phanh, mạnh mẽ, đột nhiên lúc này, tiếng xe phân phối lớn vang lên, ngay sau đó 20-30 chiếc xe gắn máy từ cổng trường đang mở chạy vào, đi đầu là một thằng lưu manh tóc dài, xe cũng là xe chế qua, hay thường gọi là độ ấy, mấy thằng này lái xe hướng Tần Thiên đi tới, vây quanh tất cả mọi người rồi vặn ga gầm rú mãnh liệt, phát ra tạp âm kinh thiên. Bang phi xa, có người hét lớn, tiểu tử, mày chính là Tần Thiên đúng không? Tần Thiên nhìn 20-30 người xung quanh, nhất thời cảm thấy rất khó chịu. Bọn người này buổi sáng mới bị người của mình đánh cho thảm hại, xế chiều lại chạy đến tìm phiền toái, xem ra lát nữa nếu không rắn một chút thì không được. Tiểu tử, hỏi mày đấy, điếc à? Tên mặc áo vàng xô đẩy Tần Thiên lớn lối nói, Phạm Kiến vừa nhìn lập tức liền tiến lên nhưng lại bị Tần Thiên chặn lại. Nói coi, tiểu tử. Tên mặc áo vàng tiếp tục xô đẩy Tần Thiên nói, một ít tên trong băng đua xe, toàn bộ xuống xe, tay cầm ống tuyếp, mặt mũi hung ác, bọn này đã sớm biết Tần Thiên rồi. Mày thử đẩy tao một lần nữa thử coi. Tần Thiên nhìn tên AMVKCG áo vàng thản nhiên nói. Mụ nội mày, dám lớn lối cùng lão tử, tao liền đẩy mày xuống lần nữa, mày có thể làm gì nào? Tên lưu manh áo vàng nhìn Tần Thiên khinh thường nói, mạnh mẽ đưa tay lên hung hăng đẩy Tần Thiên. Hưu, tay cơ bắp của thằng áo vàng còn chưa đụng tới Tần Thiên đã mạnh mẽ xuất thủ, hai tay vung lên bắt lấy tay hắn, mạnh mẽ bẻ một cái. Cờ rắc, a. Một tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, xương tay tên tóc vàng gãy tới tận vai. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Thiên bồi thêm một quyền vào mặt, xương mũi cũng gãy nốt, nằm lăn ra đất mà kêu cha gọi mẹ. Tần Thiên vẫn chưa buông tha, bước tới dẫm mạnh lên tứ chi của hắn. Cờ rắc, cờ rắc, cờ rắc, cờ rắc. Tiếng xương tứ chi gãy rụng vang lên, tên áo vàng bị Tần Thiên trực tiếp phế đi tứ chi chỉ trong vòng chưa tới 10 giây, tứ chi gãy đoạn, mặt bị nện vỡ, nằm trên mặt đất. Chỉ còn lại tiếng hừ lạnh. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều u mê tại chỗ. Tất cả đều cùng vẻ mặt không thể tin được. Nhưng mà sự thật đã bày ra trước mặt họ. Trên mặt đất còn vết máu tươi. Người băng đua xe nhìn thấy hết thảy. Sửng sốt mất 5 giây mới phục hồi lại tinh thần. Kháo, dám đánh tam ca của chúng ta. Chơi chết hắn đi. Một tên côn đồ cả giận nói, hô to một tiếng. Lập tức vung gậy sắt trong tay hướng Tần Thiên vọt tới, có vẻ không chết không thôi. Đám côn đồ cũng tỉnh lại, lập tức liền hướng Tần Thiên giết tới. Lùi lại, đừng tới gần. Tần Thiên quay đầu hướng mấy người Phạm Kiến hô, ngay sau đó mạnh mẽ hướng lên phía trước nhắm tên đầu tiên ra đòn. Tốc độ Tần Thiên cực nhanh, cả người như một cơn gió, thân hình lách sang một bên, trong nháy mắt tránh được một gậy, sau đó vung một quyền sang gọi là có qua có lại. Chết! Tần Thiên quát to, một quyền nhắm thẳng mặt đối phương, tên nọ cả chúng đòn vỡ cả cằm, cả người bắn ra sau mấy mét. Nhưng mà Tần Thiên cũng không có vì vậy mà bỏ qua cho hắn, mà tiếp tục xông tới. Hôm nay Tần Thiên chuẩn bị hung hăng dạy dỗ bọn này một trận, cho nên đánh ngã đối phương rồi hắn còn phải đánh gãy cả tứ chi nữa mới bỏ qua. Giết hắn đi. Một tên côn đỏ thấy đồng bọn bị Tần Thiên đánh cho huyết nhục mơ hồ, nhất thời nối giận, nhưng lời của hắn còn chưa dứt. Trong nháy mắt, một cây gậy sắt đã tiếp xúc thân mật với mặt hắn. Chưa kịp hiểu rõ đã bị một gậy đánh cho tê liệt rồi, ngay sau đó hắn còn chưa kịp thống khổ, hai chân liền bị Tần Thiên phế nốt. Những tên còn lại đang chuẩn bị tấn công thấy Tần Thiên dã man như vậy, nhất thời cũng bị dọa không dám xông bừa tới nữa, lúc này mới chưa đầy một phút, bên mình đã ba người bị phế rồi, tên kia từ đâu chui ra vậy a? Những học sinh đang vây xem lại càng thêm sợ hãi, bọn họ đã bao giờ chứng kiến cảnh ác đấu máu tanh như vậy đâu a? Không ít nữ sinh bị dọa cho ngất xỉu, chỉ có Hàn Thi Vũ còn tương đối bình tĩnh. Bởi vì nàng đã từng nhìn Tần Thiên đánh người như vậy mấy lần, bất quá sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Hừ, ai còn muốn đánh thì tới đây. Tần Thiên nhìn bọn đang vây bắt mình, ống tuyếp trong tay còn nhỏ máu tươi, khiến cho hình ảnh Tần Thiên thoạt nhìn cực kỳ tàn nhẫn. Lên, ta không tin hắn có thể đồng thời ứng phó công kích của nhiều người chúng ta như vậy. Một tên lao lên, lập tức cả nhóm người từ bốn phương tám hướng đổ tới. Hừ, một đám rác rưởi. Tần Thiên khinh thường nói, thân thể mạnh mẽ bật một cái. Giơ tay lên, trong nháy mắt, ống tuyếp liền đập vào bả vai một tên, trực tiếp nện đứt xương bả vai của hắn, ngay sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Thiên đã đá một cước vào Tiểu Di Di khiến tên đó văng ra ngoài. Mà lúc này đây, công kích của mười mấy tên khác đã tới trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên trực tiếp trầm người xuống, ống tuyếp trong tay mạnh mẽ quét ngang. Nhất thời 4-5 tên bị một gậy của Tần Thiên quét ngã trên đất. Trên người Tần Thiên cũng trúng 4-5 đòn. Nhưng may là tất cả đều đánh trúng sau lưng, không có thương tổn đến đầu Tần Thiên. Kết quả, Tần Thiên đã tức giận. Chết cả đi. Tần Thiên nổi giận nói, mạnh mẽ vọt tới trước mặt một tên, một gậy trực tiếp đập vào lồng ngực hắn. Lại một gậy hung hăng nện lên cánh tay hắn, đem cánh tay cũng nện đứt luôn, ngay sau đó một cước đạp ra ngoài. Một tên công kích tới bên cạnh cũng bị Tần Thiên nện một gậy lên đầu, nhất thời đỉnh đầu nở hoa, ngã xuống đất chết ngất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.